Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 243, ba đũa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cố Thanh nói đến đằng trước lúc mọi người còn một mặt mỉm cười nghe. Nhưng nghe đến một câu cuối cùng lúc liền có người kéo ra khóe miệng. Còn có mắt trợn trắng. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, người cái này cẩu lương phát. Ta đều nhanh muốn ăn no. An Cửu Cửu xoa xoa cánh tay của mình. Tỏ vẻ lên một lớp da gà. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Thanh hơi nhíu mày lại. Tinh thần phấn chấn lộ ra một vệt dáng tươi cười. Đại khái là mọi người loại này ghen tị ghen ghét nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể bắt hắn như thế nào biểu lộ nhường hắn cảm thấy. Trong lòng mừng thầm đi. Tán gẫu xong, liền đến cái cuối cùng phân đoạn. Xuất sư, copy nội dung từ truyện 88. Từ sư phụ ở một bên chỉ đạo. Đồ đệ bắt đầu đi làm. Làm ra đồ ăn từ mọi người chấm điểm. Điểm số cao nhất đầu bếp sẽ thu hoạch được bản kỳ kim bài đầu bếp huy hiệu. Đồng thời sư phụ cũng sẽ cho ra sư đệ tử đánh cái điểm. Cùng lần thứ nhất chấm điểm lúc hình thành một cái so sánh. Đại biểu đồ đệ tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cái gì đồ ăn là từ tiểu tổ chính mình định. Đủ loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn cơ hồ trong tủ lạnh đều có. Có thể tùy ý lấy dùng. Người muốn làm cái gì? Giao Tân hỏi Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch mờ mịt. Sư phụ ngươi quyết định đi. Người thích ăn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thịt đi. Thịt bò có thể ăn sao? Giao Tân nghĩ nghĩ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Giao Tân một tiếng. Đi trong tủ lạnh cầm đồ ăn. Lấy ra một gói nấm kim châm. Còn có hộp cuộn thịt bò béo mập. Copy nội dung từ truyện 88. Có giám khảo chấm đồ ăn thấy được động tác của hắn. Qua một phen. Là muốn làm nấm kim châm cuộn thịt bò béo mập sao? Giao Tân không để ý tới hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giám khảo chấm đồ ăn. Người không nói ta cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Giao Tân cầm đồ ăn phóng tới trước án. Giang Tiểu Bạch liền lập tức mở túi. Đem nấm kim châm lấy ra sau cắt cây rửa sạch. Đồng thời dựa theo chỉ huy của hắn trước tiên đem nấm kim châm tại nước sôi bên trong nấu một hồi lại vớt ra nước đọng. Đem nấm kim châm nhét vào thịt bò cuốn bên trong. Ngừng đi. Cái này là đủ rồi. Đi chuẩn bị tương nguyên liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghe lời làm theo. Đem gia vị theo thứ tự đổ vào trong chén. Sinh hút, lão hút, rượu gia vị, dầu hào, đường trắng, chút ít muối. Copy nội dung từ truyện 88. Quấy đều sau liền để qua một bên. Sau đó khai hỏa. Trong nồi bỏ một muỗng sơn đỏ đậu cà vỏ tương. Gia nhập tỏi mạt, lật xào ra sơn đỏ cùng mùi thơm tới. Về sau liền bỏ vào nấm kim châm cuộn thịt bò béo mập. Theo thứ tự trải bằng. Lửa nhỏ chậm rán. Tại thịt cuốn biến sắc sau chờ mặt lại rán. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa hầu không sai biệt lắm sau rót vào phối tốt nước sốt. Bắt đầu nấu. Ước chừng 2 phút sau mở tre, rải lên một ít vừng trắng cùng hành thái. Cuối cùng lửa lớn cạn nước, xếp ra đĩa. Sở dĩ muốn trước tiên đem nấm kim châm náo nước, là vì giảm bớt cuối cùng xào nấu thời gian. Nếu không liền sẽ ảnh hưởng thịt cuốn vị giác. Copy nội dung từ truyện 88. Món ăn này quá trình vô cùng đơn giản, nhưng lại rau thịt phối hợp, đẹp mắt lại ăn ngon. Giang Tiểu Bạch bày bàn lúc cũng thật dụng tâm. Đem nó bày cẩn thận. Nắn nót, lúc này mới nhìn về phía Giao Tân. Mắt mang hỏi thăm. Sư phụ, có thể sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giao Tân ừ một tiếng. Không nhìn nàng. Đi đầu về tới trước bàn. Giang Tiểu Bạch trong lòng đại định. Cái kia ừ đã thật có thể cho thấy một vài thứ. Cho nên đối với hắn hờ hững cũng không xem ra gì. Bưng đồ ăn đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Theo vòng thứ nhất tiết lúc đồng dạng. Vẫn là sư phụ ăn trước. Chấm điểm. Sau đó lại từ mọi người nhấm nháp. Chấm điểm. Giao Tân kẹp một khối cửa vào. Tất cả mọi người nhìn hắn động tác. Chờ hắn mở miệng đánh giá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, ăn một miếng xong, hắn cũng không dừng lại, mà là lại kẹp một đũa. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó lại một đũa. Mọi người, copy nội dung từ truyện 88. Không phải, Giao Tân A, không sai biệt lắm được rồi A, người ngược lại là trước tiên chấm điểm A, cái này thế nào còn trực tiếp ăn được đâu. Đầu bếp Từ Tùng Khiêm tràn đầy im lặng nói. Ăn ba miệng, cảm giác gần đủ rồi về sau Giao Tân liền ngừng đũa. Copy nội dung từ truyện 88. 10 điểm, mọi người không kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Lâm Giang Khúc nháy mắt mấy cái. Giao Tân, ta không nghe lầm chứ. Thật sự là 10 điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Giang Khúc nghe vậy im lặng, không nói chuyện, trực tiếp nhô ra đũa bắt đầu kẹp. Có phải hay không 10 điểm? Nếm mới biết được, copy nội dung từ truyện 88. Những người khác phản ứng chậm một nhịp, sau đó liền tranh thủ thời gian đưa đũa. Đợi đến mỗi người kẹp lên một khối sau liền chỉ còn lại một cái. Lúc này Giao Tân trực tiếp bưng lên đĩa phóng tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Nếm thử, khó được nhìn thấy Giao Tân như vậy quan tâm, đều biết cấp đồ đệ lưu lại, không phải chờ một chút, ngươi là tính xong số lượng có đúng hay không, cố ý đem ba cái kia ăn xong không cho chúng ta lưu thêm. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Tiểu Nguyên trêu ghẹo đến một nửa liền phát hiện không được bình thường, không chịu được chừng to mắt nhìn về phía Giao Tân. Giao Tân mặt không hề cảm xúc, nhưng khóe miệng lại tựa hồ như câu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo hảo ăn a, làm quá ít nha. Khó trách cấp 10 điểm. Cái này ta nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Thật ăn thật ngon. Đối món ăn này mọi người đánh giá đều rất không tệ. Mới đầu đối hết sức kinh ngạc tại lúc này cũng đều ngừng lại. Cuối cùng mọi người cấp Giang Tiểu Bạch chấm điểm lúc cũng đánh 10 điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác ba cái nghệ nhân biểu hiện cũng rất tốt. Bọn họ đều không có tuyển độ khó quá lớn đồ ăn. Lại có đầu bếp ở bên đề điểm. Không có người xuất hiện thất bại tình huống. Ngay cả không sở trường chủ nghệ Hống Hống cũng làm ra một đạo không sai mùi cá đậu hũ. Cố Thanh mực chiên mắm. An Cửu Cửu bún tôm xào tỏi cũng đều ăn thật ngon. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng chấm điểm lúc. Hống Hống 8 điểm. An Cửu Cửu 9 điểm. Cố Thanh 10 điểm. Hai cái đều là 10 điểm A. Kia cuối cùng ai là kim bài đầu bếp đâu? Là Giao Tân hay là Từ Tùng Khiêm? Lâm Giang Khúc cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta khẩu vị nặng. Cảm thấy mực chiên mắm ăn thoải mái hơn. Giao Tân đi. Ta càng thích Giang Tiểu Bạch cuộn thịt bò béo mập. Đại khái là ta càng yêu ăn thịt bò. Copy nội dung từ truyện 88. Mực mùi vị rất không tệ. Nhưng là bưng lên thời điểm vẫn cảm thấy người có chút tanh. Tại mùi vị xử lý bên trên có chút khiếm khuyết. Cho nên khách quan đến xem còn là Giang Tiểu Bạch cái kia đạo càng tốt hơn một chút. Giám khảo chấm đồ ăn bọn họ lên tiếng. Bọn họ cũng là nhất có quyền quyết định người. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái giám khảo chấm đồ ăn. Hai cái hướng về Giang Tiểu Bạch. Cho nên không hề nghi ngờ. Giao Tân lấy được huy hiệu ban thưởng. Mặt khác đầu bếp đều đang cười. Giao Tân cầm tới một lần cũng không dễ dàng. Chúc mừng, chúc mừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, đừng nói Tiểu Bạch làm càng tốt hơn. Cho dù là đồ đệ của ta càng tốt hơn, ta cũng phải đem thưởng tặng cho ngươi. Đây thật là không dễ dàng. Từ Tùng khiêm cười nói. Giao Tân là rất không nhận đồ đệ thích đầu bếp. Điểm này là mọi người công nhận. Hắn nói ít, chỉ đạo đồ đệ lúc lời nói lạnh nhạt lời ít mà ý nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn đồ đệ này cũng không phải thật đệ tử. Người ta kia cũng là có danh tiếng nghệ nhân. Chỗ nào có thể chịu được hắn cái này thái độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể tránh khỏi. Người ta liền sẽ mang theo một ít cảm xúc. Làm đồ ăn lúc cũng có chút không quan tâm. Cho nên sau khi ra ngoài hiệu quả liền có thể nghĩ mà biết. Tiết mục truyền bá nhiều như vậy kỳ. Cái này tựa hồ còn là Giao Tân lần thứ nhất cầm thứ nhất. Cùng hắn so sánh với Từ Tùng khiêm cầm 2-3 lần. Đối lần này bỏ lỡ cũng chẳng phải để ý, ngược lại còn có tâm tình trêu chọc hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồ đệ của ta cầm thứ nhất kia là hẳn là. Thế nào lại là ngươi nhường? Giao Tân nghe vậy không vui. Liếc Từ Tùng khiêm một chút. Hừ lạnh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng đúng đúng. Là các ngươi nên được. Thứ nhất cũng là nên. Từ Tùng khiêm bật cười. Nhìn ra được ngươi là thật thật thích cái này đệ tử. Thế nào? Muốn hay không đem áp đáy hòm bí tịch cũng dạy cho người ta. Chấm chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu nguyệt phiếu nha. Thế nào tại điểm xuất phát nữ tần xếp hạng còn không tăng mà lại giảm đi nữa nha. Nếu là rời khỏi phía trước 40 tên. Kia tháng sau số 1 vạn càng liền không có ngao. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.